Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 660, đừng lưu lại tiếc nuối. Tiết Mục ngồi có trong hồ sơ trước mở ra một quyển địa đồ. Thật lâu, trầm ngâm, có thể làm an bài đã làm xong. Sự tình đến trình độ này, hắn cũng xác thực không có cách nào lại ngăn cơn sóng dữ thay đổi thứ gì. Chỉ có thể chậm đợi các phương động tĩnh thành quả. Hạ Văn Hiên ảnh dược bên kia, để bọn hắn ngăn cản Nghi Châu náo động cái gì. Thật không phải bọn hắn am hiểu sự tình. Nếu có một nhóm lớn tinh tế người chậm rãi làm, khả năng còn có thể tìm tới mọi người dẫn đầu từng cái thuyết phục. Có thể chỉ nhìn Hạ Văn Hiên ảnh dược làm cái này, vẫn là mấy ngàn dặm phạm vi khắp nơi bốc cháy, khắp nơi loạn tượng, cục diện bên trong làm loại này. Việc tinh tế, vậy thì thật làm khó hắn nhóm, mà lại về thời gian cũng không kịp. Kỳ thật Tiết Mục biết, rất có thể có không ít cái gọi là dẫn đầu. Nói không chừng chính là nguyên khi Thiên Tông hư tịnh thân tín thành viên. Mình dẫn người đánh mình, chế tạo đại quy mô xung đột. Nhưng nhóm này khi thiên hạch tâm thành viên tính bí mật cùng mê hoặc tính coi như không phải người bình thường có thể so sánh. Người không thể bằng não bổ liền đem người chặt. Làm như vậy coi như thật triệt để đại loạn chụp vào. Không thể chơi như vậy. Hạ Văn Hiên ảnh dực tiếp vào Tiết Mục thư tín cũng nhức cả trứng vô cùng. Nghĩ tới nghĩ lui suy nghĩ cá biệt tử thương giảm đến nhẹ nhất biện pháp bọn hắn đuổi tại Nghi Châu. Biển người trước đó, xuất thủ trước tiên đem các nơi Tịnh Thiên Giáo trụ sở cho phá. Đem Tịnh Thiên Giáo đồ toàn bộ chạy về Nghi Thủy quận. Này cũng coi như cái biện pháp trong tuyệt vọng. Tử thương xác thực rất nhỏ nhiều. Cũng liền chết một chút Tịnh Thiên Giáo đồ. Tối thiểu Nghi Châu người không có gì tổn thương. Cuối cùng thủy triều hội tụ, mấy chục vạn người chen chúc xung kích Nghi Thủy quận đi. Tiết Mục một bên tiếp lấy các phương tình báo, một bên chậm rãi tại trên địa đồ thay đổi đánh dấu. Trước kia đại biểu triều đình cùng Tịnh Thiên Giáo không chế phạm vi thế lực, hoàn toàn mờ mịt màu vàng đánh dấu, bây giờ đều biến mất. Lục đạo Chi Minh không có thay thế đóng quân, hắn cũng không đổi bên trên nhà mình đánh dấu. Cuối cùng tình thế biến thành trắng lóa như tuyết. Tại tuyết trắng xung quanh có ba cái khác biệt sắc sừng, phân biệt cắm Nghi Thủy quận màu vàng cờ xí, Đông An quận màu đen cây quạt, cùng Thiên Sơn quận lục sắc mũ. Lúc đầu tự nhiên môn dùng lục sắc đánh dấu vẫn là rất thích hợp. Không ai có thể nhìn hiểu Tiết Mục đem bọn hắn đánh dấu làm thành mũ hình dạng là dụng ý gì. Tiết Mục cũng chỉ là khổ bên trong làm vui thôi. Hắn rất sầu lo lấy bây giờ Nghi Châu huyết sắc, đến cùng đạt đến trận pháp mấy thành nhu cầu. Lúc đầu theo tình thế bây giờ, nếu quả thật có thể một trận chiến định càn khôn, triệt để đem Tịnh Thiên Giáo san bằng. Ngược lại là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chi cục. Là chuyện tốt tới, sợ là sợ cuối cùng này một đợt đại chiến, liền dẫn đến trận pháp nhu cầu đủ. Nghĩ như vậy liền sợ đầu sợ đuôi, ngay cả Tịnh Thiên Giáo đồ đều chưa hẳn dám giết. Thật không biết làm sao thao tác mới tốt, kỳ thật người cũng không cần nghĩ đến quá xa. Nhạc Tiểu Thiền rót cho hắn chén trà, bưng đến trước mặt hắn. Thật đạt đến trận pháp nhu cầu, vậy cũng không phải lỗi lầm của ngươi. Hư tịnh trận này không biết bày bao lâu, Nghi Châu loạn cục cũng năm này tháng nọ. Nếu như chúng ta không nhúng tay vào, chỉ sợ hư tịnh tùy tiện giày vò hai tay đã sớm đạt thành mục tiêu. Chúng ta ngăn cản việc này, chẳng lẽ ngăn cản không thành ngược lại còn biến thành trách nhiệm của ngươi rồi. Tiết Mục thở dài, ta cũng không phải sợ gánh trách, ta sợ là ta sát ra tất cả mọi người muốn xong con bê a. Hừ, coi như ra thì sao, ta cũng không tin đồ chơi kia thiên hạ vô địch, năm đó có thể bị trấn diệt, hiện tại cũng có thể. Nhạc Tiểu Thiền hừ lạnh nói, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, chuyện đánh nhau có người khác, toàn hướng chính ngươi trên thân ôm làm gì? Tiết Mục nở nụ cười, nhẹ nhàng ủ nàng vào lòng, tại nàng cái trán mổ một chút. Được rồi, tuân mệnh. Hai người chậm rãi hôn lên cùng một chỗ, hơi quấn giao một trận. Nhạc Tiểu Thiền chậm rãi rời đi một chút, nỉ non nói, thúc thúc, nếu như xác định Nghi Thủy quận quyết chiến, ngươi đừng đi. A, Tiết Mục sững sờ, vì cái gì? Ngươi có thể làm đã làm, chiến đấu không phải ngươi sở trường, thân tới quyết chiến trọng địa, ý nghĩa thực tế không lớn. Đến lúc đó loạn tượng xuất hiện, ta sợ ngươi có sai lầm. Nào có khoa trương như vậy, cô ảnh những ngày này là bên ngoài tổ chức tin tức truyền lại cân đối. Đến lúc đó ta để nàng trở về thiếp thân che chở, bình thường tình huống cũng sẽ không có trở ngại. Tiết Mục cười nói, nói thật, ta sát tương quan sự tình, tốt nhất ta vẫn còn muốn ở. Khả năng tại một số thời khắc, tác dụng của ta so động hư còn lớn hơn. Ngươi thực sự là, Nhạc Tiểu Thiền thở dài, cũng không còn khuyên, chỉ là tiếp tục nhắm mắt chu cái miệng nhỏ nhắn. Tiết Mục hiểu ý hôn xuống, Nhạc Tiểu Thiền lầu bầu, là ta ngọt vẫn là ngươi đồ đệ ngọt. Ngoặc kép chấm chấm, không có hôn qua nàng, không biết, vậy thì đi thân a. A, Nhạc Tiểu Thiền lại rời đi một chút, khuôn mặt đỏ rực, chẳng lẽ ngươi còn muốn học những người kia trong sách viết ngu xuẩn? Cái gì đợi trận này quyết chiến đánh xong trở lại cưới ngươi? Wow, ngươi thế mà cũng có lập flex khái niệm. Cái gì đỡ lại các? Ta chẳng qua là cảm thấy cái này tốt xuẩn a. Ngươi kỳ thật, Tiết Mục dừng một chút, thấp giọng nói, vẫn là trong lòng có chỗ bất an đúng không? Nhạc Tiểu Thiền chậm rãi đem cái trán dựa vào trong ngực hắn, lẩm bẩm nói, Hạ Văn Hiên ảnh dược đều báo nói bất an, huống chi tại ta. Tiết Mục, cuộc sống của chúng ta còn rất dài, ngươi thật là đừng quá liều mạng. Loại kia bất an là các ngươi căn cứ vào thiên đạo cộng minh đối tà sát bất an, cùng thao tác cụ thể không có quan hệ. Không muốn mình dọa chính mình. Tiết Mục cười lắc đầu, tiểu nha đầu một bên nói tà sát ra cũng không có gì đáng sợ, một bên lại lo lắng hắn thân phó hiện trường sẽ có mất. Tự mâu thuẫn trong giọng nói, thể hiện tất cả đều là đối với hắn quan tâm cùng khẩn trương. Thậm chí sợ hắn lưu lại cái gì tiếc nuối, muốn trước giúp hắn cho bổ đủ. Hắn thở dài, đem bản đồ trên bàn thu hồi, thấp giọng nói, nếu như nói bất an, ta càng lớn bất an đổ vào kinh sư. Cơ Vô Ưu thừa cơ điều đi tuyên chiết Trịnh Giã Chi Trần Càn Trinh. Trên mặt nói còn nghe được, nhưng ta không tin hắn sẽ không mượn cơ hội này làm những gì. Nhạc Tiểu Thiền mở to hai mắt nhìn, đây chính là chính hắn Giang Sơn. Đối một ít người mà nói, kia đầu tiên muốn xác định là hắn. Tiết Mục thản nhiên nói, từ xưa đến nay loại này người ích kỷ đều nhiều lắm, không kém hắn một cái. Nhạc Tiểu Thiền vội la lên, nương nhưng tại đâu, chúng ta đến làm cho ai đi lội kinh sư mới được. Tiết Mục mỉm cười, đừng nóng vội, Cơ Vô Ưu chắc hẳn một mực quên một sự kiện, thiên hạ hôm nay hận hắn nhất người là ai? Vừa lúc chỗ ấy quỹ đạo thông hành đã lâu, các nàng vào kinh thành rất nhanh. Nhạc Tiểu Thiền ngẩn người, bỗng nhiên cười nói, uy, ngươi nói là các nàng sư đồ đẹp mắt, vẫn là chúng ta sư đồ đẹp mắt? Mới vừa rồi còn khẩn trương hề hề, làm sao lại hỏi cái này tới? Hiếu kỳ nha. Tiết Mục tức giận nói, thầy trò chúng ta đẹp mắt nhất. Nhạc Tiểu Thiền lập tức còn không có tỉnh táo lại, chỉ thấy Tiêu Khinh Vu đẩy cửa vào. Sư phụ, ta nhịn dưỡng nhan canh, ngươi muốn uống sao? Nhạc Tiểu Thiền nhìn xem Tiêu Khinh Vu, lại nhìn xem Tiết Mục, chộp lấy hai tay ngữ khí lành lạnh mà nói, vâng, các ngươi sư đồ đẹp mắt nhất, hôm nào bị cái gì đại ma đầu cùng một chỗ bắt đi, đến một bát khác loại sư đồ quái. ngẫm lại liền đã nghiền cực kỳ. Tiết Mục toàn thân nổi da gà đều bốc lên, dùng mình, Tiêu Khinh Vu không biết nàng đang nói cái gì, cười làm lành nói, tiểu sư nương ăn canh sao? Nhạc Tiểu Thiền tiếp nhận chén canh ừng ực uống cái úp sấp. Rất là thích ý chắp tay sau lưng khoan thai rời đi. Bản sư nương đi luyện công. Đúng, chúng ta đại khái ngày mai liền phải đi. Lại cho người nào đó một cơ hội cuối cùng. Lại không động thủ, liền lập ngươi đỡ lại các đi thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.